Tình duyên đạo, chương 19, Ban quốc sự, góc truyện audio.com. Về đến phủ Thọ Vương, Hoàng Minh muốn đem khoe chiến tích của mình với Kiếm Tu. Nhưng vị sư phụ này lại đi đâu không biết nữa. Hỏi Khương Thị mới biết Kiếm Tu vì có một vài cớ sự ở sư môn nên phải quay về. Trước khi đi còn đưa để lại cho hắn một vài thảo dược cùng các bí pháp võ công trong nhân gian. Điều này khiến Hoàng Minh rất cảm động. Từ trước tới giờ, vì biết hắn không thể tu luyện tiên pháp nên Kiếm Tu đã luôn cất công đi khắp nơi để tìm kiếm những bí kiếp võ công như vậy. Nhưng còn một chuyện thú vị hơn nữa là, 3 ngày sau sẽ là đám cưới của Tử Tân và Hoàng Phi Yến. Hoàng Minh vẫn nhớ như in câu nói của Hoàng Phi Yến lúc đó. 2. Quả thật phụ nữ rất khó hiểu. Biết rằng đó là phu quân của mình nhưng vẫn giả bộ xa lạ. Phải chăng đây chính là thử lòng trong truyền thuyết, mà nói đi cũng phải nói lại. Nhìn biểu hiện của tiểu nha đầu Đặng Thiên Ngọc kia chắc chắn có biết việc này nhưng lại giấu nhẹm đi. Lần sau gặp lại phải giáo huấn mới được. Về phần Thanh Thanh ở trong phủ với Hoàng Phi Yến thì Hoàng Minh hoàn toàn yên tâm. Hắn mặc dù không nói ra ngoài nhưng trong tâm vẫn luôn thắc mắc về thân phận của Thanh Thanh. Thần Long tộc là gì? Nó có liên quan gì tới Long tộc không? Còn cả Ngọc Long Bình hết sức kỳ diệu kia nữa. Ngồi trầm tư khá lâu. Trong đầu Hoàng Minh vẫn không dứt được hình bóng một cô gái thanh thu. Trên tay cầm một chiếc bình chạm khắc hình rồng. Một chiếc bình chạm khắc hình rồng. Đúng rồi, quả thật rất giống với Thiên Thanh Long trong game Chân Long A. Chấm, lắc đầu cười tự giễu. Có lẽ hắn nghĩ xa quá rồi. Đây là phong thần giới. Trong nguyên tắc làm gì có nhắc đến Thiên Thanh Long này đâu kia chứ. Cái này ai không biết thì Google Thiên Thanh Long Chân Long dáng thế nhé. V, sau bữa cơm tối, Kiếm Tu mới cưỡi mây trở về. Nhìn thấy Hoàng Minh, Kiếm Tu vô cùng ngạc nhiên. Không phải vì hắn đã tỏa ra tiên khí, việc đó là không thể, mà là một thứ khí chất hiên ngang của một chiến sĩ đã từng kinh qua chiến trận sinh tử. Đây là thứ mà lúc trước Hoàng Minh không hề có được. Hoàng Minh đem sự việc khi đi tới Bất Chu Sơn kể cho Kiếm Tu nghe. Đây quả thật là thần kỳ, ta thật không ngờ các con lại trải qua những việc như vậy. Ma thần cộng công là một kẻ sắp đạt tới cảnh giới thánh nhân nhưng không ngờ lại bị các con bức ép tới mức phải tự bạo. Kiếm Tu vuốt râu, hài lòng nói, đó chẳng qua là do được sự giúp sức của các vị bằng hữu mà thôi. Hoàng Minh khiêm tốn đáp, việc này công lao của đệ là lớn nhất rồi. Nếu không phải nhờ mưu kế của đệ thì có lẽ bây giờ chúng ta cũng không được ngồi đây mà nói chuyện với nhau như vậy nữa. Tử Tân nhấp một ngụm trà rồi nói, sư huynh con nói rất đúng, trong chiến đấu, mặc dù sức mạnh là quan trọng nhưng nếu biết dùng trí, nhất định có thể chiến thắng, thật sự là nếu dùng trí nhất định sẽ thắng ư, nhưng nếu theo nguyên tắc thì một mình thông thiên không thể đấu lại tư thánh được. Đấy chẳng phải là trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu kế đều vô dụng hay sao, nhưng Hoàng Minh cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nếu hắn biết suy tính kế sách tương lai thì biết đâu lại đảo ngược được thế cờ thì sao? Chẳng phải vừa có được thái thanh lệnh bài của lão từ đó sao? Sư phụ, có thứ này ta muốn dâng cho người. Hoàng Minh lấy Sơn Hải Thủy Linh Thương từ trong túi pháp bảo ra rồi dâng lên Kiếm Tu. Đây chẳng nhẽ là Sơn Hải Thủy Linh Thương. Kiếm Tu kinh ngạc đáp. Thưa sư phụ, đây chính là Sơn Hải Thủy Linh Thương mà con đã lấy được. Xin dâng cho người, ha ha, con có tấm lòng như vậy là ta rất quý, nhưng Sơn Hải Thủy Linh Thương không phải là bảo vật bình thường. Phàm là những người mà nó công nhận mới có thể cầm vào được nó. Nếu không phải chủ nhân của nó, cho dù là thánh nhân cũng bị nó khước từ, ngay cả thánh nhân cũng không được ư. Hèn gì lúc hắn định tặng nó cho Khổng Tuyên thì Khổng Tuyên lập tức bị phản phệ. Nói như vậy Sơn Hải Thủy Linh Thương đã coi hắn là chủ nhân sao? Nhưng một người đến cả linh khí còn không thể hấp thu. Thì lấy cái gì mà Sơn Hải Thủy Linh Thương lại từ bỏ cộng công để đi theo hắn? Quả thật có rất nhiều vấn đề mà hắn không thể giải đáp được.